Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 11 Ninja tổ đội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hoàn thành tác giả, Naive XPS, chuẩn bị 600 ca học lại lấy tính chỉ, hôm nay thi làm tùm lum hết còn hiện tại không có việc làm nữa. Đói nguyên tháng rồi, PS ai có nguyệt phiếu để cử tác với, hôm nay rãnh nè cho động lực. Nhìn đến chiêu thức Uchiha Kagami nhanh chóng kết ấn, hỏa độn hào hỏa diệt thất. Đại lượng lửa từ trong miệng Uchiha Kagami va chạm với mưa nắm đấm lửa của Senju Azuma cùng Senju Tsunade. Thấy không đắc thủ thì Senju Azuma một tay kết ấn. Phong độn đại đột phá, cực lớn gió kết hợp với đang liên tục đánh ra hỏa quyền Senju Tsunade uy lực cực mạnh. Hỏa quyền to lớn lập tức phá giải hỏa độn của Uchiha Kagami, uy lực không giảm lao cực nhanh vào Uchiha Kagami. Uchiha Kagami chật vật tránh né, không bỏ qua cơ hội Senju Azuma cùng Senju Tsunade lập tức dùng chakra hỏa thuộc tính bám vào cơ thể tấn công Uchiha Kagami. May mắn mà hai người đã đạt được linh đan, chưa kịp vui mừng thì Uchiha Kagami trên mặt mỉm cười. Ngay tại hai người coi là đắc thủ thì, phịch một tiếng Uchiha Kagami thân thể hóa thành một đám khói trắng biến mất mất. Làm sao có thể, đi đâu rồi, Senju Azuma và Senju Tsunade kinh ngạc Uchiha Kagami biến mất như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này Uchiha Kagami thân ảnh xuất hiện tại Hyuga Yuki sau lưng, phi tiêu đã đặt ở Hyuga Yuki ít hầu chỗ. Đổi chỗ với phân thân và tiếp cận sau lưng Hyuga Yuki. Không hổ danh là Uchiha thiên tài và do ông nội Tobirama dạy ra. Senju Azuma thầm nói. Hai người các ngươi biểu hiện không tệ, nắm bắt thời cơ cũng không tệ, còn có vừa mới như vậy thuật, hẳn là đem hỏa độn tính hình thái chakra truyền đến trên tay, khiến cho công kích mang theo hỏa thuộc tính chakra đặc tính, thật là một cái không tệ nhẫn thể hỏa độn, tuyệt đối là cấp A nhẫn thuật đỉnh tiêm. Uchiha Kagami mở miệng nói, trên mặt còn mang theo tán thưởng. Sensei nói không sai, hỏa liên anh quyền chính là đem hỏa thuộc tính hình thái chakra kèm theo tại trên hai tay thi triển thể thuật thời điểm có thể làm công kích mang theo hỏa diễm bộc phát cùng thiêu đốt đặc hiệu, đây cũng là em cùng Tsunade hai người tự nghĩ ra thuật. Senju Azuma trả lời, không sai, thời gian cũng không còn nhiều lắm, mặc dù các ngươi biểu hiện hôm nay đều rất tốt nhưng là tiếp xuống các ngươi muốn làm ra lựa chọn, thứ nhất các ngươi thành công cướp được linh đan, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trở thành ninja, nhưng mà các ngươi đồng đội khả năng liền muốn bởi vì nhiệm vụ thất bại mà hy sinh, tương ứng với bị loại bỏ. Uchiha Kagami nói, vậy lựa chọn thứ hai là gì? Senju Azuma nói, lựa chọn thứ hai chính là các ngươi đem linh đăng trả lại cho ta đem Hyuga Yuki trả lại cho các ngươi, nàng cũng không cần hy sinh, mà nhiệm vụ của các ngươi liền muốn thất bại, như vậy các ngươi liền muốn về ninja trường học không thể trở thành ninja. Uchiha Kagami chậm rãi mở miệng nói, cái gì, Sensei không thể suy nghĩ lại sao, dù sao cũng cho chúng ta một cơ hội nữa. Senju Tsunade lúc này nói chưa xong thì bị Senju Azuma kéo lại. Như vậy Kagami, Sensei, chúng ta lựa chọn cái thứ hai. Chấm, Senju Azuma nói xong cũng đem linh đan ném cho Uchiha Kagami. Uchiha Kagami bắt lấy linh đan sau đó bắt đầu mở miệng nói. Ninja là cái tàn khốc thế giới, ninja là chiến tranh binh khí, lãnh khốc vô tình, đây mới là ninja, các ngươi vẫn là quá non. Nói xong Uchiha Kagami cũng đem phi tiêu thu hồi, và đẩy Hyuga Yuki về phía của Senju Azuma. Bị đẩy đi ra Hyuga Yuki còn không có lấy lại tinh thần, suýt bị té nhào thì Senju Azuma thuần thân đỡ cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, đều là tôi không tốt, tôi quá yếu, các cậu lại bị không thành ninja lại vì tôi. Hích hích, Hyuga Yuki nhỏ giọng thút thít nói. Yuki cậu đừng khổ sở, cái này cũng không trách cậu, bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ không thể trở thành ninja chúng ta có thể xưng là phế vật. Thế nhưng là không hiểu được coi trọng đồng bạn liền ngay cả phế vật cũng không bằng, chúng ta thế nhưng là một đồng bạn. Senju Azuma mỉm cười nói với Hyuga Yuki. Đúng rồi, Yuki, chúng ta thế nhưng là đồng bạn, tại sao có thể bỏ qua ngươi, đồng bạn nhưng là muốn dùng sinh mệnh bảo vệ, đang nói năm nay không được, sang năm chúng ta còn có thể lại tiếp tục thi, cho nên Yuki ngươi không nên quá khổ sở, sau này trở về chúng ta cùng một chỗ tu hành, sang năm nhất định có thể trở thành ninja. Senju Tsunade cũng an ủi đến. Cảm ơn các cậu, ô, tôi sẽ mạnh lên, tôi sẽ cố gắng mạnh lên, lần tiếp theo nhất định sẽ không ở cho các cậu cản trở. Hyuga Yuka cảm động nói, cô cũng rất cảm kích Senju Azuma cùng Senju Tsunade chịu từ bỏ làm ninja vì cô. Ngay tại mấy người quay người rời đi trở về trường học thời điểm Uchiha Kagami xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mỉm cười nói với bọn họ. Chúc mừng các ngươi hợp cách như Azuma nói như vậy, không coi trọng đồng bạn người ngay cả phế vật cũng không bằng, bởi vì chúng ta đều là đồng bạn, tại sao có thể bỏ qua đồng bạn, dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo vệ đồng bạn, cho nên ngày mai bắt đầu đến nhiệm vụ đại sảnh tập hợp. Nhìn thấy Uchiha Kagami đột nhiên cải biến, bọn họ còn không có lấy lại tinh thần, có chút ngây ra. Làm sao, các ngươi không nguyện ý tiếp thu, vẫn là rất muốn về ninja trường học mà. Uchiha Kagami lại mở miệng nói. Không, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta thật không nghe lầm mà. Đám người vội vàng trả lời. Các ngươi không nghe lầm, các ngươi hợp cách. Uchiha Kagami lặp lại, hoan hô, chúng ta hợp cách, chúng ta trở thành ninja. Ngay lập tức thì Senju Sonet cùng Hyuga Yuki nhảy lên ôm Senju Azuma lại. Uchiha Kagami biết cái này ba người bị mình làm hết hồn cũng không có quấy rầy ba người bọn họ, nhanh chóng rời đi thời điểm còn nhắc nhở bọn họ nhớ kỹ ngày mai đúng giờ tại nhiệm vụ đại sảnh tập hợp liền biến mất không thấy. Biến mất Uchiha Kagami đi vào Hokage văn phòng thì đệ hai Hokage Senju Tobirama đang ở đây. Hai vị Hokage tốt, Uchiha Kagami nói, ồ, là Kagami sao, bọn nhóc kia biểu hiện thế nào? Senju Tobirama hỏi, ngài chơi xấu tôi nha. Azuma thực lực cũng đã đạt tới thượng nhẫn, gấp rút huấn luyện khả năng tại qua chút thời gian liền có thể đạt tới tinh anh thượng nhẫn trình độ, bất quá tương đối thực lực tới nói, tôi càng thêm vui mừng tâm trí của cậu ấy cùng lãnh đạo của cậu ấy tài năng, nhất là đối mặt khác hai người đồng bạn nói, làm không được nhiệm vụ không thành được ninja chúng ta có thể xưng là phế vật, không coi trọng đồng bạn người ngay cả phế vật cũng không bằng, ngài không biết tôi lúc ấy liền bị cảm động, còn Senju Sonet thì thực lực tinh anh trung nhẫn, chỉ cần thực chiến nhiệm vụ nhiều hơn cũng có nhanh chóng trở thành thượng nhẫn, Hyuga Yuki tuy yếu nhất bọn họ, nhưng mà cô ấy làm hỗ trợ cùng với cảm nhận ninja rất tốt và tiếp lấy Uchiha Kagami liền đem quá trình kỹ càng cho Senju Tobirama nói một lần. Còn về phần của đội 3 thì hiện tại đang ăn mừng vì hôm nay thông qua được khảo hạch cùng với tinh thần đồng đội quý giá. Cách chương